Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Đông Đại Lục Lợi Ích Cân Bằng. Lưu Sa Chi chiến thắng lợi mang tới dư ba rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Azeroth. Northrend Braccari Châu vốn chính là đánh lấy thừa cơ ăn trộm gà ý nghĩ. Tại Nawaz ương ngạnh phòng thủ phía dưới, bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp lấy được tính quyết định chiến quả. Mắt thấy Kalimdor phương Nam quy mô thật lớn chiến tranh kết thúc, Draktari lập tức biết điều lui binh, xám xịt tránh về bản thân tường thành đằng sau, bởi vì bọn này gây sự trâu để cho mình bỏ lỡ Kalimdor đại chiến. Nawaz một trận khí không thuận dự định chỉ huy đông tiến. Nhưng vừa mới kết thúc một trận chiến tranh, Night Republic cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Tại tối cao bình nghị hội khuyên bảo, Nawaz chỉ có thể từ bỏ xuất binh dự định, từ Northrend thay quân về thành môn Night quê quán vuốt lên bản thân phiền muộn cảm xúc. Theo Kalimdor đại lục chiến tranh kết thúc, Đông đại lục thế cục cũng lần nữa khôi phục bình ổn. Bất quá nguyên bản Lordaeron một nhà độc đại thế cục xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Liên tiếp hai lần tại người Hilder trong tay gặp trọng thương. Constantine hùng tâm lọt vào hủy diệt tính đả kích. Theo quân trở lại Lordaeron vương thành về sau, hắn rất nhanh liền một bệnh không dậy nổi. Trong lòng bệnh tra tấn phía dưới, chính trực tráng niên Constantine không bao lâu liền buông tay nhân gian. Tại Lordaeron tiến vào vương quyền thay đổi đoạn thời gian bên trong, Otterac phải chiếm cứ Anhoha sau tựa hồ không có ý định rời khỏi. Anhoha là Westwell trọng yếu nhất mậu dịch trung chuyển thành thị. Không có Anhoha, Lordaeron đối đông Tây Well lực ảnh hưởng sẽ trên diện rộng cắt giảm. Đây là Lordaeron lại lần nữa vương đến quý tộc đại thần đều không thể tiếp nhận. Otterac một lần tính chiếm cứ như thế lớn lãnh thổ cũng không phù hợp những nhân loại khác vương. Quốc cân bằng chiến lược cùng lợi ích, đi qua nhân loại tất cả vương quốc dài đến hơn một năm cãi cọ cùng trao đổi ích lợi. Cuối cùng bao quát Hilder ở bên trong nhân loại chư quốc rốt cục đạt thành hiệp nghị. Hilder trải qua mưa gió sau rốt cục thu hoạch được độc lập kiến quốc hứa hẹn. Lordaeron tây bộ vùng núi phụ cận lãnh thổ đều thuộc về các nàng tất cả. Tại Joni cùng Dalaran cộng đồng tạo áp lực phía dưới, Lordaeron bất đắc dĩ buông ra đối Fenrisai lãnh thổ chủ trương. Từ Joni cùng Dalaran cộng đồng quản lý hồ Lordaemer trung tâm mảnh này quần đảo. Nhưng làm trao đổi, Joni cùng Dalaran đứng tại Lordaeron trên lập trường. Cường ngạnh tạo áp lực để Otterac trả lại Anhoha lãnh thổ. Đối mặt nhiều mặt áp lực, Otterac có thể không tình nguyện đồng ý phun ra khối này lớn thịt mỡ. Nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn tay không mà về. Anhoha lấy đông Kaedarou đảo đến Chiwin Point một vùng lãnh thổ bị Otterac đặt vào trong túi. Đối với mấy cái này biên cảnh lãnh thổ tổn thất, tạm thời bất lực vãn hồi Lordaeron chỉ có thể không cam lòng cắn răng thừa nhận. Chiếm cứ Daromere hồ Otterac cùng Westwell phì nhiêu lãnh thổ trực tiếp giáp giới. Tiếp tục bảo trì đối Lordaeron áp bách, Kuntira mặc dù không có thu hoạch được bất luận cái gì trực tiếp lãnh thổ ích lợi. Nhưng bọn hắn quả quyết xuất binh giữ gìn hứa hẹn hành vi thu hoạch người Hilder hữu nghị. Là một chiếm cứ cỡ lớn hòn đảo hải đảo quốc gia. Kuntira đối trên lục địa lãnh thổ nhu cầu cũng không lớn. Bọn hắn quan tâm hơn chính là cùng duyên hải các quốc gia mậu dịch thông thương. Tại Dalaran cùng Joni lần lượt đồng ý tăng lớn cùng Kuntira xuất nhập cảng về sau. Braumo quốc vương cũng mãn ý thừa nhận phần này nhiều nước ký tên hiệp nghị. Đại lục Bắc Bộ trao đổi ích lợi cùng đang bận cùng Widerbach châu rằng Kostromgat không quan. Hệ, theo Arathur đế quốc suy bại, Stromgat kíp huy thế cũng nước sông ngày một rút xuống. Tại châu chiến tranh về sau cục đuôi làm người Forest châu lại bắt đầu sinh động. trong đó rời chỗ ở đến Aranby hai lần, ở lại Widerbach Châu cùng Stromgat tranh chấp nhiều nhất. Widerbach Châu nguyên bản ở tại càng mặt phía bắc Hinterland cao nguyên bên trong. Bất quá bọn hắn tại cùng Villebrunn Châu nội bộ tranh đoạt bên trong thất bại. Bất đắc dĩ chỉ có thể nam rời tiến vào Aranby hai lần. Nhân loại tại đại lục nam bộ dòng độc đinh Stormwind Vương quốc chớ nói chi là chiếm cứ Elwyn Forest về sau, Stormwind Vương quốc đem phạm vi hoạt động của mình dần dần mở rộng đến tây bộ đồng cỏ Phì Nhiêu, cùng phía đông Redrick Mountain, nhưng ở tiến quân Elwyn Forest mặt phía nam bình minh rừng rậm lúc, Stormwind Vương quốc khai hoang đội tao ngộ đến từ phương nam Jungle Châu công kích. Song phương tại bên trong vùng rừng rậm này tranh đoạt đã tiếp tục nhiều năm. Căn cứ Priestrum trinh sát tình báo truyền về, tại nhân loại các quốc gia đồng thời duy trì lấy cạnh tranh cùng hợp tác lúc, chiếm cứ Dan Morok Đại Tuyết Sơn Gnome cùng Đuốc cũng đang lặng lẽ mở rộng lãnh thổ của mình. Phạm vi, Dan Morok phía đông Lop Modan, mặt phía nam Trần Phong hẻm núi cùng mặt phía bắc Wellen đều có Đuốc cùng Gnome hoạt động quỹ tích. Bất quá bởi vì Châu ngăn trở, Đuốc tạm thời còn không có cùng Stromgat Vương quốc nhân loại cùng một tuyến. Lấy Lưu Sa chi chiến kết thúc làm điểm phân định, Azeroth nguyên bản dung chuyển thế cục một lần nữa bình tĩnh lại. Đại quân đi thuyền đường về trong lúc đó, Andrea đem quân vụ công việc giao cho Zaroth, mang theo Sandris, Leticia cùng Onyxia bọn người dẫn đầu trở về Ernathi. Sớm đã đạt được tiền tuyến tin chiến thắng, Celeste cùng Aurora đã trong nhà chờ đợi đã lâu. Làm Andrea về nhà lúc, hai người lập tức mang theo bốn cái Mana Saber nhiệt tình tiến lên đón. Lão ba, lão ngủ, hoan nghênh các ngươi khải hoàn trở về. Đối mặt nhào vào ngực mình nữ nhi bảo bối, Sandris lần này không có so đo Aurora đem bản thân bảo ra vấn đề. Ôn nhu vuốt ve nữ nhi đầu nhỏ giọng nói thì thầm. Andrea cũng giang hai cánh tay nghênh đón Celeste ôm, thật có lỗi để các ngươi đợi lâu. Trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Celeste tựa ở Andrea trong ngực mỉm cười lắc đầu, không có việc gì. Đoạn thời gian trước vừa vặn Laresa từ Quetzalcoatl chạy đến làm khách. Ta cùng Aurora cũng coi như qua tương đối phong phú. Châu sau khi chiến tranh kết thúc đã qua 1000 nhiều năm, mẫu thân của Laresa Veronica dần dần già đi, đã vô pháp lại đến chiến trường. Laresa lần này Tây Độ đi vào Kalimdor du lịch hẳn là nàng một đoạn thời gian rất dài một lần cuối. Cùng đi xa, lần này trở về nàng liền muốn kế thừa du hiệp tướng quân chi vị. Lâu dài tọa trấn Akmani rừng rậm vì Quetzalcoatl bảo vệ biên cương. À, đúng rồi, Celeste đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, Laresa đã kết hôn à. Ta xem qua trượng phu của nàng, thành thật bản phận người. Đồng dạng cũng là một tên du hiệp, ở rể gia nhập Windrunner gia tộc. Chẳng biết tại sao. Gần nhất mấy đời Windrunner truyền nhân có chút âm thịnh dương suy. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chiêu tế kéo dài gia tộc truyền thừa. Anastarian đâu? Celeste tiếc nuối lắc đầu, mặc dù hắn vẫn như cũ hùng tâm bừng bừng muốn cải biến hai eo an tải. Hưởng lạc thói quen sinh hoạt, nhưng toàn bộ vấn đề của xã hội không phải một mình hắn liền có thể cải biến. Không chiếm được. Ngân Nguyệt nghị hội duy trì, coi như phát xuống chính lệnh cũng sẽ tại tầng dưới chót lọt vào lá mặt lá trái tình huống. Giám sát rất khó chiếm được quán triệt. Andrea cũng có chút cảm khái, Anastarian cũng không tuổi trẻ, hắn tích cực tiến thủ bốc đồng có lẽ rất khó lại duy trì bao lâu. Đúng rồi, hắn có hài tử sao? Có, vương tử Kaenertha. Bị Anastarian biệt danh là mặt trời nhỏ, Celeste vui mừng nói, năm ngoái mới vừa vặn ra đời. Nghe nói mới một tuổi nhiều liền biểu hiện ra cường đại áo thuật thiên phú. Anastarian đối với hắn ôm lấy rất lớn chờ mong,